Chương 1666, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Tam hoàng tử lâu già cười lạnh một tiếng, ngươi dám lại tìm Nguyệt Khuynh thành phiền phức, ngươi xem ta sẽ giết hay không ngươi. Dứt lời, lâu già buông ra nam nhân tay, đẩy, liền đem nam nhân đẩy tới trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn những người kia một chút, lâu già mở miệng nói ra, các ngươi cũng giống vậy, lại dám khi dễ Nguyệt Khuynh thành, ta liền giết các ngươi. Dứt lời, không nói thêm gì nữa, lâu già nắm Nguyệt Khuynh thành tay rời khỏi nơi này. Nguyệt Khuynh thành nhìn xem lâu già, khoe miệng có chút dương lên, nổi lên một nụ cười. Vừa rồi những người kia khó khăn như vậy nàng đều không có lộ ra móng vuốt nhỏ, không nghĩ tới nhìn thấy hắn bị bọn họ khi dễ, nàng lập tức liền lộ ra móng vuốt nhỏ. Nguyên lai bị người che chở cảm giác là như thế này. Trở lại trước đó chỗ đó về sau, lâu già tức khắc chuẩn bị đồ vật, bắt đầu cá nướng. Thanh Phong cùng Nguyệt Khuynh Thành ngồi ở một bên, chuyên chú nhìn xem lâu già cá nướng. Không bao lâu, cá liền nướng xong. Đem đa nửa nở dê chi nở cá đưa cho Nguyệt Khuynh Thành, lâu già mở miệng nói ra, xương cá rất nhiều, ăn thời điểm cẩn thận một chút. Ân, nương tử, ta đã biết. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu. Lâu già thấy vậy cười cười, sau đó đem mặt khác một con cá đưa cho Thanh Phong. Thanh Phong tiếp nhận cá, vốn cho rằng lâu già cũng sẽ nói với hắn một câu xương cá nhiều, cẩn thận một chút ăn. Thế nhưng lâu già căn bản liền không có chú ý hắn, Thanh Phong cái kia phiền muộn a bất quá phiền muộn thì phiền muộn, Thanh Phong trong lòng có chút nghi hoặc. Trước mấy ngày chủ nhân đi phủ tướng quân, mới bị thái tử ra y vo đi cái nhà kia, lúc kia mới gặp nhau lần đầu Ngũ tiểu thư. Ngũ tiểu thư QNZ là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân. Người bình thường đều rất chán ghét chủ nhân, vì là chủ nhân lớn như vậy một người, còn là kẻ ngu, bọn họ đều xem thường, mặc dù chủ nhân là trang. Nhưng là vị này Ngũ tiểu thư không giống nhau, bởi vì nàng bản thân không đốc, nhưng không có xem thường chủ nhân không nói, còn đối với chủ nhân tốt như vậy. Loại này tốt, chính là loại kia tốt đến không thể tốt hơn loại kia. Đã ăn xong cá về sau. Lâu già nằm trên đồng cỏ, nhìn xem trời xanh mây trắng. Dạng này thời gian, phảng phất lại trở về tại Khuynh Thành bên người những ngày kia. Nếu như nàng chẳng phải nóng lòng báo thù, có hay không có thể cùng Khuynh Thành ở chung thời gian dài hơn? Nếu như không phải tại vô sinh địa ngục bên trong, Trọng Nguyệt nói cho nàng Khuynh Thành chuyển thế, nàng còn sẽ không biết nàng và Khuynh Thành đều bị cái kia Phật lừa gạt. Cái kia đang chết Phật, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Nói đến Trọng Nguyệt, cũng không biết Trọng Nguyệt hiện tại thế nào. Nương tử, ngươi đang suy nghĩ gì? Nguyệt Khuynh Thành nằm nghiêng thân thể, nhìn xem lâu già nói ra, nương tử một trực tiếp phát ốc, đều không cùng ta nói chuyện. Xin lỗi, vừa rồi nghĩ một ít chuyện. Lâu già nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành mỉm cười, Khuynh Thành, ta cho ngươi xem một chút có được hay không, nói không chừng có thể trị hết ngươi. Chữa cho tốt một bên Thanh Phong nghe vậy trong gió lộn xộn, chủ nhân căn bản là không đốc, nói chuyện gì chữa cho tốt. Xinh đẹp nương tử, Khuynh Thành gạt ngươi một chuyện, về sau sẽ nói cho ngươi biết có được hay không, nhưng là ngươi có thể hay không không nên tức giận. Nguyệt Khuynh Thành nhìn xem lâu già hỏi. Lâu già nghe vậy nhíu nhíu mày lại, Khuynh Thành, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không tức giận, chờ ngươi chừng nào thì nghĩ nói cho ta biết, lại nói cho ta. Đối với Khuynh Thành, nàng không có cách nào đi tức giận. Nương tử, quyết định, không cho phép ngươi đổi ý ân, không đổi ý. Lâu già câu môi cười một tiếng. Nhìn xem Nguyệt Khuynh Thành nói ra, có Thanh Phong làm chứng cho ngươi, yên tâm đi. Ấn ơn. Nguyệt Khuynh Thành gật đầu, nương tử, chúng ta muốn một mực nằm ở chỗ này sao không cần Thanh Phong làm chứng, chính hắn làm chứng là có thể.